Quan cư nhất phẩm, chương 806, kinh biến, gocchuyenaudio.com. Sau đó mẹ hợp tác với vị trương tổng đốc kia, triều đình bình ổn được phản loạn, xử tử Vi triều uy. Người nhà họ Vi cho rằng Sầm gia chúng ta làm tay sai cho triều đình, quan hệ hai bên liền vô cùng ác liệt, chỉ là có mẹ, có lang binh ở đây, bọn họ cũng không dám sằng bậy. A Man lại nói tiếp với Thẩm Mặc, nhưng sau khi mẹ qua đời, Sầm gia chúng ta tự loạn lên, mấy thúc thúc đại bá bắt đầu đòi ở riêng, biến thành năm bè bảy mảng. Lúc này bốn đứa con của Vi triều uy lại gây sóng gió, bọn họ dũng mãnh thiện chiến, nhất là lão tam Vi Ngân Báo, lại mưu kế đa đoan, tâm địa hiểm độc. Dưới sự thống lĩnh của bốn huynh đệ bọn họ, Vi gia bắt đầu hung hăng càn quấy, thường xuyên lấy danh nghĩa báo thù, không ngừng lấn chiếm lãnh địa của chúng ta. Tên Vi Ngân Báo này, Thẩm Mặc nghe nói qua, trong bảng xếp hạng xâm phạm biên cương Đại Minh, người này đứng thứ 5. Nhưng không phải giống A Man nói, là sau khi Ngõa Lão Thái Quân qua đời, bọn họ mới bắt đầu tác loạn, trên thực tế, toàn bộ trong năm gia tĩnh, Vi Ngân Báo và ba huynh đệ của y chưa từng để yên, chỉ là có Ngõa Lão Thái Quân ở đây, bọn họ không dám làm loạn quá mức mà thôi. Nhưng khi Ngõa Lão Thái Quân vừa mất, bốn huynh đệ này liền không có đối thủ, dã tâm nhanh chóng bành trướng lên, một mặt lôi kéo thổ quan dân tộc choang nhập bọn, mở rộng thực lực, một mặt tấn công huyện lỵ của triều đình, để thực hiện giấc mộng cát cư xưng vương. Bọn họ từng một dạo chiếm lĩnh đất đai trong phạm vi nghìn dặm của Cổ Điền, Lạc Dung, Linh Xuyên, Thổ Ti các bộ đều hưởng ứng, khiến cho thế lực nhanh chóng lớn mạnh. Triều đình rất khiếp sợ, tập hợp binh lực hơn 4 vạn người của ba tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, phân 5 đường bao vây tiễu trừ. Nhưng Vi Ngân Báo cũng là tướng tài, dựa vào địa hình có lợi vật lộn với quan quân, áp dụng chiến thuật dương đông kích tây, làm cho quan quân mỏi mệt không chịu nổi, rồi sau đó tập trung binh lực tiêu diệt quan quân chủ lực, đập nát bao vây tiễu trừ lần này. Sau khi đắc thắng, Vi Ngân Báo xác lập địa vị lãnh đạo của mình ở Sầm gia, được xưng là Mạc Nhất Đại Vương, ý tứ của Mạc Nhất trong ngôn ngữ choang là lực lớn vô cùng. Rồi sau đó y lại liên kết với các bộ có thế lực ở địa phương như Đàm Vạn Hiền, Hoàng Triều Mạnh, lại một lần nữa đem người tấn công thị trấn Cổ Điền, chém giết Chu Khải trong huyện, sau đó lại chiếm lĩnh thị trấn Lạc Dung, giết huyện lệnh Trương Sĩ Nghị, phong Đàm Vạn Hiền làm chiến giang vương, Hoàng Triều Mạnh làm xung thiên tướng quân, nhất thời thanh thế lớn, không thể địch nổi. Thời kỳ này, đầu tiên là giai đoạn mấu chốt của triều đình kháng uy, rồi sau đó lại cần tập trung binh lực bình định phản loạn Cống Nam, Vi Ngân Báo dựa vào cơ hội phát triển, y liên tiếp chiếm lĩnh 20 mấy thị trấn, thế lực bao phủ Bắc Bộ Quảng Tây, trên địa bàn đặt quan lại quản lý, trưng lương thu thuế với nhà giàu, ức giàu cứu nghèo, tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng khốn cùng, dã tâm này lộ rõ với thiên hạ. Thời kỳ này cũng là thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp chinh chiến của Vi Ngân Báo, đỉnh điểm là 3 lần Quế Lâm Thành. Sau khi mài binh mạt mã vài năm, y lại dẫn đại quân huy binh tiến thẳng tỉnh thành Quế Lâm, cũng tránh được thành công quan quân trọng binh chấn giữ vùng Lâm Quế, ở phía bắc kẻ địch phòng thủ yếu kém liền phát động tiến công, cũng tấn công thành công vào giữa thành, nhưng bởi vì quân đội của Lâm Quế nhanh chóng quay về. gocchuyenaudio.com, phòng, Vi Ngân Báo lo lắng bị chặt đứt đường lui, liền phóng hỏa xong, vội vàng rút khỏi thành. Nhưng y vẫn chưa cam tâm, mùa đông năm Gia Tĩnh 43, Vi Ngân Báo lại tổ chức lực lượng tấn công Quế Lâm Thành. Trong một đêm khuya giá lạnh, y xuất lĩnh bộ hạ, dựa vào ánh sao, dọc theo sông Mộc Bì của Cổ Điền, vượt qua núi Đăng Vân, đi vào Quế Lâm Nam Thành. Lúc ấy cửa thành đóng chặt, quan quân phòng thủ nghiêm mật. Vi Ngân Báo phái ra vài dũng sĩ leo thành mà vào, sau đó buông dây thừng, để từng tướng sĩ một trèo lên tường thành, thần không biết quỷ không hay đánh vào Quế Lâm Thành. Khi Quảng Tây bố chính sử Lê Dân Trung từ trong mộng bừng tỉnh, đã thành quỷ dưới lưỡi đao. Sau khi bốn phía cướp bóc cướp đi 4 vạn lượng ngân khố, Vi Ngân Báo dẫn người bình yên rút khỏi thành. Tháng 8 năm Gia Tĩnh 44, Vi Ngân Báo lại đánh vào Quế Lâm Thành, cũng tập kích Tĩnh Giang Vương Phủ, nếu không có Tĩnh Giang Vương sớm có chuẩn bị kịp thời trốn vào mật đạo tất nhiên sẽ theo bước Lê Dân Trung. Nhưng hơn 3.000 người trong quý phủ của y thì không may mắn như vậy, cơ hồ bị tàn sát hết. 3 lần đánh vào thành Quế Lâm, làm cho danh vọng của Vi Ngân Báo đạt tới đỉnh, cũng làm y càng bành trướng hơn, vào năm Gia Tĩnh 45 tiếp tục lên phía Bắc tiến quân thần tốc đến tỉnh Hồ Nam, những chỗ đại quân tiến đến, quan quân thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, rất nhanh trở thành uy hiếp lớn nhất của Tây Nam Đại Minh. Lúc này Tĩnh Giang Vương dẫn theo văn võ quan viên Quảng Tây, Hồ Quảng Tấu lên, yêu cầu triều đình điều đại quân trấn áp. Vì thế, Dương Bắc nhậm chức bộ binh thượng thư, lệnh Du Đại Du làm Quảng Tây tổng binh, Lý Duyên làm Quảng Tây tuần phủ, triệu tập trọng binh bình định. Du Đại Du nhậm chức Quảng Đông tổng binh đã sớm chuẩn bị xong, vừa nhận được mệnh lệnh, liền tự mình dẫn Du ra quân, từ Quảng Đông nhập cảnh, thẳng đến xào huyệt Cổ Điền của Vi Ngân Báo. đội hùng binh điêu luyện này, không phải quan quân tầm thường có thể sánh bằng, dọc đường đi thế như trẻ tre, thuận lợi đánh hạ Quế Lâm Thành, quân tiên phong thẳng tiến xào huyệt cổ điền của Vi Ngân Báo. Vì Ngân Báo thực sự sợ hãi, từ Hồ Nam rút quân quay về tiếp viện, cùng Du Đại Du nhiều lần giao chiến, cùng bị ở thế hạ phong, chỉ có thể lợi dụng địa lợi chiến đấu với đối phương. Du Đại Du cũng không sốt ruột, đánh vững đánh chắc công tâm là chủ yếu, đã ép thế lực của Vi Ngân Báo ở phía Nam Quế Lâm, nhưng bởi vì binh lực không đủ, lại cùng Tuần Phủ Lý Duyên suy nghĩ bất đồng, rất khó tiến thêm một bước. Song phương đều đang tích tụ lực lượng, tìm kiếm đột phá, Vi Ngân Báo chủ ý đánh vào trên người Sầm Gia Điền Châu, thật ra những năm gần đây, y xâm chiếm dần lãnh địa của Sầm Gia. Nhưng lần này, y muốn chính là toàn bộ Điền Châu, vì thế y dẫn đại quân thẳng bức Điền Châu, ý đồ bức bách Sầm Gia đầu hàng. Mà Điền Châu thổ ti Sầm Đại Thọ, đang lúc 18 tuổi huyết khí phương cương, há có thể chịu sự nhục nhã này, liền thân xuất 20,000 lang binh xuất chiến nghênh địch, nhưng mà mấy vị thúc bá đã âm thầm đầu hàng Vi Ngân Báo, thừa lúc chiến đấu kịch liệt lại ở sau lưng quay giáo một kích, kết quả Sầm Gia đại bại, Sầm Đại Thọ cũng bị chết trận. May mắn Sầm Đại Thọ sớm có dự cảm, sai người hộ tống đệ đệ Sầm Đại Lộc và tiểu muội Aman của mình rút lui khỏi Điền Châu thành trước một bước, mới không có cảnh thành trì rơi vào tay giặc cả nhà cũng. gocchuyenaudio.com tận tang. Sau đó dưới sự hộ tống của hộ vệ trung tâm, huynh muội hai người tránh thoát nhiều lần truy kích ngàn nan vạn hiểm trốn vào Quế Lâm thành, được Du Đại Du thu lưu. Sầm Đại Lộc thỉnh cầu Du Đại Du xuất binh giúp Sầm gia báo thù, nhưng mà Du Đại Du chính là võ tướng, cũng không có quyền chiến lược quyết sách, mà Lý Duyên có quyền lực này lại làm như không thấy với bọn họ, hoàn toàn không có ý tư xuất binh. Huynh muội hai người hợp kế, Sầm Đại Lộc tiếp tục ở lại Quế Lâm triệu tập bộ cũ tăng cường thực lực. Còn Aman thì dưới sự bảo vệ của mấy tên hộ vệ đi Bắc Kinh tìm Thẩm Mặc thúc thúc của nàng cầu viện. Nghe Du Tổng Binh nói, Thẩm Mặc đã là một trong mấy người có quyền thế nhất của Đại Minh, chỉ là quan hệ của hai người không tốt cho nên Du Đại Du không muốn xuất đầu cứu hắn. Aman tuy rằng không chắc chắn qua nhiều năm như vậy thúc thúc có còn là thúc thúc kia không, nhưng vẫn ôm lấy hy vọng nhỏ nhoi, nàng vẫn như cũ bước trên đường ngàn dặm xa xôi. Dọc theo đường đi tuy rằng vất vả, nhưng có Du Đại Du cấp cho nàng bộ binh Aman cũng không gặp khó khăn gì, cứ như vậy về tới Đông Nam từng lưu lại ký ức. Nàng tính toán đến Hàng Châu ngồi thuyền, từ Đại Vân Hà thẳng đi về Bắc đi tới Chiết Giang, khi tới Chiết Giang, nàng cảm thấy nên đi thăm Thẩm Gia Gia một chút. Đó là phụ thân và đại bá của Thẩm Mặc, hai vị lão nhân này với nàng rất tốt, đi ngang qua rồi không tới thăm, thật sự thấy ái ngại. Đến Thiệu Hưng, Thẩm Lão Gia và Thẩm Hạ đều ở đây, với sự viếng thăm của nàng cũng vô cùng vui vẻ, giữ nàng lại một thời gian, vào một ngày nói cho nàng, mau vào Nam Kinh có thể tìm được Thẩm Thúc Thúc. Vì thế Aman vui sướng từ biệt hai vị Thẩm Gia Gia, vội vàng chạy tới Nam Kinh, sau một hồi hỏi thăm, rốt cục tìm được công quán của Thẩm Mặc liền đã xảy ra màn khởi điểm kia. Nghe xong lời nói của Aman, Thẩm Mặc đã biết được ý đồ đến đây của nàng, mỉm cười nói. Làm khó cháu, dọc đường đi đã phải chịu nhiều vất vả. Aman không khổ, Aman lắc đầu, nước mắt chan hòa trên đôi mắt. Nghĩ đến đệ đệ và mọi người trong tộc còn chờ tin tức tốt của cháu, Aman tuyệt không thấy khổ. Thật hiểu chuyện, Thẩm Mặc vuốt cằm cười nói. Tốt lắm, nhiệm vụ của cháu đã hoàn thành, đi ăn một chút gì, thoải mái ngủ một giấc đi. Vậy thúc thúc đã đồng ý giúp Aman. Aman mở to hai mắt chớp hàng mi đầy nước mắt nói. Ô, đã không biết bao lâu rồi, không ai truy vấn Thẩm Mặc như vậy, điều này để cho y có chút không thích, nhưng nhìn vẻ mặt chờ đợi của Aman, y thật không có cách nào khác nói ra chữ không, trầm ngâm một lát mới nói. Ta không đồng ý ngay được nhưng phải bàn bạc kỹ hơn. Vậy cần bao lâu, Aman mong chờ y nói. Chờ ta trở lại Bắc Kinh, Thẩm Mặc khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Tấu rõ việc này với Hoàng thượng. Vậy được, Aman cúi đầu xuống nói. Cháu chờ tin tức tốt của thúc thúc. Nói xong liền nhẹ nhàng thi lễ thấp giọng nói. Không quấy rầy thúc thúc, Aman đi về. Thẩm Mặc trong lòng run lên, xua tay nói. Không cần quay về dịch quán, ở đây đi. Dừng một chút nói, hôm nào theo ta vào kinh, dì cũng rất nhớ cháu. Cháu xin nghe lời thúc thúc. Khóe miệng Aman cong lên một đường cong duyên dáng, hiện ra hai núm đồng tiền. Nhìn sao chổi biến mất ở cửa, Thẩm Mặc rơi vào ký ức trước kia, gặp lại Aman, y lại có cảm giác xúc động trước sự thay đổi lớn lao. gocchuyenaudio.com không khỏi hồi tưởng đến những năm áo trắng phấp phới, khi đó chính mình tinh thần phấn chấn ra sao, ân thù thoải mái. Chốc lát đã 12 năm trôi qua, chỉ còn lại có một tâm hồn nặng nề và khuôn mặt tê dại, trong đau thương mất đi những cái tốt đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Mặc đã cho người gọi Aman qua đây cùng ăn điểm tâm. Aman thay váy của nữ tử Giang Nam, tóc cũng được thị nữ búi lên thành song hoàn hàn nha kế lưu hành nhất, cả người liền thay đổi khí chất, thêm vài phần xinh đẹp ôn nhu, thiếu vài phần hoạt bát hoang dã, thật cũng không biết là được hay mất. Thẩm Mặc liếc nhìn nàng một cái, tựa như đối đãi với con của mình, trong lòng mặc dù có đánh giá, nhưng ngoài miệng sẽ không nói, chỉ mỉm cười chào hỏi, hỏi nàng ngủ ngon không, có quen ở đây hay không, liền để cho nàng ngồi xuống tùy ý dùng cơm. Chính mình cũng vừa xem báo, vừa uống một chén đồ uống đen xì xì trong chén sứ trắng. Ánh nắng cuối thu xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người y, càng tôn lên vẻ trầm tĩnh kiên định ma lực nam tính. Aman ở bên cạnh vừa ăn điểm tâm, đôi mắt to đen lúng liếng vừa lén nhìn y, trong lòng nói thúc thúc thật sự là khác với thúc thúc trong trí nhớ, hoàn toàn không giống, không chỉ dâu nhiều hơn, hình như còn nhiều hơn một loại hương vị. Ăn đến lỗ mũi rồi, Thẩm Mặc cảm thấy cô đang nhìn mình, liền rời mắt khỏi tờ báo, nhìn Aman nói. Nhìn cái gì, à, không nhìn gì. Aman vội vàng lắc đầu, cảm thấy có chút bối rối, thấy Thẩm Mặc bưng chén lên lại uống một ngụm, liền cố ý hỏi. Đây là cái gì, thuốc sao? Ha ha, đây là cà phê từ Tây Á đưa tới, nơi khác không có. Uống ngon không? Nhìn đen tuyền, một vị vĩ nhân đã nói, nếu muốn biết hương vị của quả mận, phải tự mình nếm thử. Thẩm Mặc cầm bình cà phê lên, rót cho Aman một ly cười nói. Uống một ngụm chẳng phải sẽ biết. Aman bưng cái chén lên, nhìn thấy đen tuyền, không giống như dễ uống. Nếu người bình thường cho nàng, thì nàng nhất quyết sẽ không uống, nhưng thúc thúc cho, thì phải uống, liền cẩn thận uống một ngụm khụ khụ. Quả nhiên khó uống, còn nói không phải thuốc, thấy nước mắt của nàng sắp rơi xuống, Thẩm Mặc bật cười nói. Khó uống như vậy sao? Aman gật gật đầu, thật là khó uống. Thứ này giá bây giờ có thể so với vàng. Thẩm Mặc cười tủm tỉm uống một ngụm, nói. Ngay cả người Âu Châu cũng chưa thử qua. Vậy thì chắc là rất đáng giá, Aman nghĩ, có thể so với thảo dược còn khó uống, ta uống nước đậu xanh còn hơn. Đang ăn cơm, Tôn Đĩnh và Cảnh Định Hướng từ bên ngoài đi vào, hai người nhìn vào ánh mắt đỏ lửng, đặt mông ngồi trên hai chỗ ngồi còn trống, Tôn Đĩnh đưa hai tờ giấy cho Thẩm Mặc nói. Một ngày một đêm, rốt cục đã tìm ra rồi. Vất vả vất vả, Thẩm Mặc cười tiếp nhận tờ giấy nói. Mau ăn một chút gì đi, sau đó đi nghỉ ngơi. Còn chờ huynh phân phó, tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng Tôn Đĩnh tinh thần còn rất dồi dào, bưng bát lên hưng phấn nói. Nhưng nói ra, đám đệ tử này của huynh có thể tàng long ngọa hổ, sợ là phải so với một khoa của chúng ta. Nhìn về Cảnh Định Hướng, mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng gật gật đầu, hiển nhiên đồng ý với quan điểm của y. Thẩm Mặc mở danh sách của hai người liệt kê chăm chú nhìn kỹ cũng không khác biệt lắm với suy nghĩ của mình. Đây thật không phải là trùng hợp, cũng không phải anh hùng thấy được mà là đặc tính của bản thân Bát Cổ Văn. Ngoài, góc truyện audio.com. Cần thiết trong chính trị, Bát Cổ Văn có thể sử dụng lâu dài, chủ yếu là công bằng khi chấm bài thi cần. Bởi vì nó có cách thức tương đối cố định, giám khảo chỉ cần xem mỗi cổ của thí sinh chế nghệ có phù hợp với yêu cầu của âm vận hay không, nội dung có phong phú hay không. Có thể rất nhanh, hơn nữa tương đối khách quan có kết quả chấm. Bởi vậy, Bát Cổ Văn có thể được xem là đề khách quan của thi cử đời sau, ít nhất so với chi thơ ca kinh nghĩa, sách luận của đời trước, khác biệt của bài thi phải ít hơn nhiều. Trên thực tế, đánh giá của người chấm bài thi với một áng Bát Cổ Văn cơ bản là giống nhau, như vậy kết quả chấm bài thi tự nhiên khách quan, thứ bậc càng làm người ta tin phục, cho nên Bát Cổ Văn mới trở thành chủ lực của thi khoa cử. Thẩm Mặc duyệt một lần, trong lòng đã có tính toán, nhưng tư sự thể đại, để bảo đảm. Y lại để cho Cảnh Định Hướng và Tôn Đĩnh duyệt qua một lần, cho ra kết quả khác biệt không nhiều, cuối cùng có thể cho ra một số kết luận. Tổng hợp lại ý kiến của ba người, cho rằng nhất đẳng có 20 người như La Vạn Hóa, Triệu Chí Cao, Vương Vòng Thiệu, Vương Đình Tước, Hoa Thúc Dương, Chu Canh, Kim Học Tăng, Hàn Thế Năng, Trương Vị. Nhị đẳng có 40 người như Thẩm Nhất Quán, Điền Nhất Tuấn, Hoàng Kim Sắc, Trương Thuần, Chu Nam Ung, Lưu Huyễn, Phòng Hoàn, còn lại 40 người ở hạng tam đẳng. Dựa theo tiêu chuẩn của bọn họ, nhất đẳng đủ tư cách tuyển thư cát sĩ, đương nhiên cũng có thể nhòm ngó ngôi báu. Nhị đẳng là nắm chắc nổi danh trên bảng, tam đẳng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ là xem phát huy ở trường thi, và trình độ của thí sinh tỉnh khác như thế nào. Nếu vượt qua khỏi đại niên của nhân tài, trong 40 người này nhiều lắm mười mấy người có thể thi đậu, nếu là vượt qua nhân tài thiếu hụt năm cũ, sợ chỉ có mười mấy người sẽ thi rớt, đây là hoàn toàn có thể. Ta cảm giác trong kỳ thi này 70 người hẳn là có nắm chắc. Tôn Đĩnh no bụng rồi, liền mở ra máy hát. Sang năm kỳ thi mùa xuân vừa qua, phủ học Tô Châu kia sẽ danh chấn thiên hạ. Cảnh Định Hướng cũng khen, Giang Nam huynh cũng tới thời điểm thu hoạch rồi. Ha ha, chưa đến cuối cùng, ai biết được, khiêm tốn quá đáng, chính là dối trá. Tôn Đĩnh cười với Cảnh Định Hướng nói, đừng nhìn hắn giả bộ bình tĩnh, cái đuôi sớm vểnh lên trời rồi. Ha ha ha, Cảnh Định Hướng cũng không dám trêu đùa với Thẩm Mặc như vậy, nhưng vẫn có thể cười. Thẩm Mặc bất đắc dĩ nhìn Tôn Đỉnh, nói, đây còn có tiểu bằng hữu, đừng dọa người ta. Đây là khuê nữ của huynh. Tôn Đỉnh sớm chú ý tới Aman, thấy nàng ngồi ở bên cạnh Thẩm Mặc, bộ dáng vô cùng quen thuộc, còn tưởng rằng là quan hệ như vậy cho nên cũng không hỏi nhiều. Bây giờ vừa nghe thấy có vẻ không phải là loại quan hệ này, liền cười hỏi. Không đúng, Bảo Nhi mới 4 tuổi, không đến 3 tuổi, có thúc thúc như vậy sao? Thẩm Mặc nhìn hắn, cười mắng. Đây là Aman, cháu của ta. Nói xong nhẹ nhàng nói với Aman. Đừng sợ, vị Tôn thúc thúc này mới vừa bị kích thích tính tình thay đổi, chúng ta phải thông cảm. Aman không ngốc, đương nhiên biết Thẩm Mặc hay nói giỡn, liền bịt cái miệng nhỏ nhắn híp mắt cười, sau đó hành lễ với Tôn Đỉnh nói. Cháu gái diện kiến Tôn thúc thúc. Tôn Đỉnh vừa thấy tiểu nữ xinh đẹp hoạt bát này, cũng rất thích, sờ tới sờ lui trong ngực cũng không lấy được cái gì, đành. Góc chuyện audio.com, phải chừng liếc mắt Thẩm Mặc một cái nói. Lễ gặp mặt cho cháu gái, huynh giúp lấy ra đi. Aman lại hành lễ với Cảnh Định Hướng, Cảnh Định Hướng cười tủm tỉm lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo nói. Đây vốn là tặng cho khuê nữ của thúc thúc của cháu, ai bảo hai ta có duyên phận, vậy tặng cháu trước. Cảnh Định Hướng 43 tuổi, nhìn tiểu Aman 16 tuổi, không phải là hai đời sao. Aman vội tạ ơn không ngừng, làm cho Cảnh Định Hướng cười ha ha. Bên cạnh bàn trà trong thư phòng nhỏ kê một lò than nhỏ, ngọn lửa đỏ rực ôm lấy ấm đất trên lò. Ước chừng sau nửa khắc ấm đất có tiếng reo, thanh âm của nó làm cho bàn tay trắng nõn của nam tử lập tức nhấc ấm đất lên, dội lên ấm chén trên khay trà, lại đặt ấm đất lên lò. Chủ nhân đó chính là Thẩm Mặc, sau khi dùng nước dội chén, bèn mở ra một hộp trà tinh xảo, dùng một cái muỗng sứ mốc trà ra để trên một tờ giấy trắng tinh, sau khi phân biệt tinh thô, đặt trà thô nhất ở đáy của ấm trà tử sa và chỗ miệng tích, lại đặt mặt trà ở tầng trên, lại bày trà thô ở trên mặt, công tác nạp trà liền hoàn thành. Sở dĩ phải làm như vậy, bởi vì mặt trà là đậm nhất, nhiều lá trà dễ bị đắng, đồng thời cũng dễ dàng tắc miệng tích, phân biệt tinh thô là có thể làm cho trà trộn đều, vị trà dần dần tỏa ra, lá trà ngon thì nhiều nõn cuộn chặt, sau khi ngâm với nước sôi, giãn ra trở nên rất lớn, nạp trà nhiều, ngay cả nước cũng không vào được. Nhưng quá ít cũng không được, không có hương vị. Nạp trà là công phu bước đầu của nghệ thuật uống trà, thần minh biến ảo, bởi vậy rất được yêu thích. Nhìn Thẩm Mặc động tác như gió cuốn vân thư, Tôn Cảnh hai người đã ngủ một ngày, đầu óc còn có chút mê muội, nhưng lại cảm thấy gió xuân phơi phới, tinh thần thư thái lên, Cảnh Định Hướng nói. Nghệ thuật uống trà của Giang Nam này, phải có 20 năm công phu rồi. Hừ, vậy 10 tuổi mà đã bắt đầu mộ đạo như vậy. 10 tuổi lúc ấy, còn không có cơm áo, đâu có thú nhàn hạ này. Thẩm Mặc lắc đầu cười khẽ, nhưng trong lòng lại nghĩ đến ta ở hai thế giới cộng vào, quả thật đã hơn 20 năm. Đó chỉ có thể nói là thiên phú dị bẩm. Cảnh Định Hướng cười rộ lên, tiếng cười vừa ngưng lại nói. Lại nói tiếp, huynh đã quyết định rồi. Ừ, Thẩm Mặc thấy khói bốc lên ngùn ngụt liền nhấc ấm đất lên, trong khoảng không nhẹ nhàng xoay 7 vòng, một tay mở nắp ấm, đổ nước sôi lên miệng ấm, xung quanh ấm. Chuyện này, mặc dù có thể, nhưng cái giá phải trả quá lớn, ta đang cân nhắc giữa lấy hay không. Hiện tại xem ra, đám đệ tử kia của huynh, đã làm cho huynh hạ quyết tâm rồi. Tôn Đỉnh cười nói, có thể nói như vậy. Thẩm Mặc cầm lấy nắp ấm, từ miệng ấm nhẹ nhàng vớt đi bọt trà, sau đó đa ị nắp lại nhấc ấm đất lên, lấy nước sôi đổ trên ấm. Bỏ được có bỏ mới có được, vì tiền đồ của bọn họ ta có thể thoái nhượng một bước. Lùi một bước trời cao biển rộng, cũng không có gì là không tốt. Cảnh Định Hướng nói, Thẩm Mặc không thèm nói lại, trên chén nhỏ trắng nõn như ngọc dùng nước sôi thẳng vào giữa chén, chén nóng xong rồi, thêm nước lạnh vào ấm đất, đặt lại trên lò, quay người lại rửa chén. Y có thể đồng thời hai tay rửa hai chén, động tác âm điệu leng keng, tư thái tuyệt vời làm cho Tôn Đỉnh và Cảnh Định Hướng nhìn thấy động tác của y không khỏi tán thưởng, trong lòng nghĩ nếu là mình, vừa đụng tới. Góc chuyện audio.com, chén sẽ bị nóng chết, không đánh vỡ cái chén đã là chuyện may mắn, lại càng không cần nói đến tư thái tuyệt vời. Chén rửa xong rồi đem đổ nước rửa chén đi, lúc này nước cũng vừa vặn đun xong rồi, đúng là lúc trà chín. Thời gian dường như cũng vừa khít, có thể là tửu trà kính khách. Thẩm Mặc đè tay giữ ấm trà, giống như bánh xe chuyển động, chén chén thay phiên rót đều, cuối cùng tinh hoa của trà, rót vào mỗi chén trà, rồi đặt ấm trà không ở trên đệm trà. Giơ tay nói với hai người, mời, Giang Nam mời chúng ta uống trà. Hai người liếc nhau nhìn Thẩm Mặc nói, phải có lý do, bằng không chúng ta cũng không dám tiếp nhận. Không cần có lý do, coi như lấy trà thay rượu, nói lời tạm biệt với nhị vị là được. Hai người trong lòng nghĩ, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, Tôn Đỉnh vội vàng truy vấn nói. Vì sao gấp như vậy? không phải nói còn qua 2 ngày nữa sao? Chuyện này, ta vẫn nên sớm lên đường đi. Thẩm Mặc mặt mày ủ rũ nói. Nếu muộn nữa, đường sông vừa đóng băng, sẽ bị đến trễ. Không đúng, huynh khẳng định có việc. Dựa vào hiểu biết của Tôn Đĩnh với Thẩm Mặc, biết y giờ phút này vẻ ngoài bình tĩnh nhưng một lòng 8 phần lo lắng bất an. Nhưng có một số chuyện đối phương nếu không muốn nói, dù cho bằng hữu cũng không tiện hỏi, liền than nhẹ một tiếng nói. Gặp nhau vội vàng, chớp mắt lại phải Tây Đông, hôm nay từ biệt còn không biết bao giờ có thể gặp lại. Đúng vậy, Cảnh Định Hướng cũng gật đầu nói. Giang Nam không biết khi nào tái kiến, quân tử chi giao, nhạt như nước, bằng hữu chi giao thơm ngát như trà. Nhìn hai người bạn tốt, Thẩm Mặc thầm than một tiếng, dâng trà lên nói. Ta kính các huynh một ly, mùi thơm ngát vĩnh viễn ở trong tâm. Kính huynh, Tôn Đĩnh và Cảnh Định Hướng cũng dâng trà lên uống, 3 người liền nâng cốc trà nóng uống một hơi cạn sạch trầm giọng nói. Huynh đệ bảo trọng, 12 tháng 10 năm Long Khánh, Thẩm Mặc ở trên đại đường lễ bộ Nam Kinh tuyên đọc kết quả chấm thi hương lần này, thông qua triều đình tầng tầng phê duyệt mà định có tính hợp pháp không thể hoài nghi, bất cứ ai dám cãi lời, sẽ lấy cãi thánh mệnh luận xử. Nhưng niệm chúng dám sinh trẻ người non dạ, nhiều năm gian khổ học tập không dễ dàng, lần này lấy trị bệnh cứu người là việc chính, cho nên chỉ bắt 9 người kích động, giao pháp thi luận xử, người còn lại tạm thời không truy cứu, lấy đó làm gương. Về phần xử phạt với quan viên, Nam Kinh quốc tử giám Tửu Kim Đạt, vì ngày tiền nhiệm ngắn, trách nhiệm không lớn, vẫn giữ lại làm. Ứng với thiên phủ Doãn Tôn Phi Dương xử trí quá độ, dẫn đến người tử vong, nhưng tình thế có thể tấn bình ổn, ưu khuyết điểm cũng không đáng xử phạt. Nam Kinh phòng bị từ bằng cử, xử trí thích đáng, ban khen một lần. Quan viên còn lại mỗi người một nơi, không hề lắm lời. Tóm lại, kết quả so với dự đoán còn tốt hơn nhiều lắm, đều vô cùng vui mừng. Tiếp đó, Thẩm Mặc lại triệu kiến cử tử sang năm dự thi, động viên một hồi, cũng chúc bọn họ lên đường bình an, sớm ngày vào kinh. 2 ngày sau, y liền đi trước cử tử đi thi, ngồi quan thuyền rời khỏi Kim Lăng Thành, bước trên lộ trình trở về kinh. Thuyền đi ra thật xa, đã không nhìn thấy các quan viên của Kim Lăng Thành đưa tiễn, Thẩm Mặc còn đứng ở đuôi thuyền, trông về phía nam xa xa, ánh mắt vô cùng phức tạp. Aman mặc một thân hoàng sam xinh đẹp, trên mũ thỏ nhung nhỏ cắm 2 cái lông chim xanh biếc, nàng bắt tay. Góc truyện audio.com, đứng ở phía sau Thẩm Mặc cùng y nhìn về phía xa xa. Nghĩ cái gì? Thẩm Mặc đương nhiên biết sau lưng có người nhẹ nhàng hỏi. Aman nghĩ thuyền này hướng về bắc, Aman có chút thương cảm nói. Cách quê nhà càng ngày càng xa. Đúng vậy, cách quê nhà càng ngày càng xa. Thẩm Mặc thì thào lặp lại lời của nàng, gió sông ẩm ướt thổi trên mặt, tâm trạng cũng trở nên ướt át, nỗi nhớ quê đậm không giải, dày không tan, để cho y thật lâu không thể tự kiềm chế. Cho dù không quay về, vì sao không cho Thẩm Gia Gia đến Nam Kinh? Giọng nói của Aman khó hiểu vang lên, Aman nhìn ra được rất nhớ thúc thúc. Lời nói của Aman không dành thế sự, làm cho Thẩm Mặc thân mình không khỏi cứng đờ, thật lâu sau mới nói giọng khàn khàn. Cháu không hiểu, mâu thuẫn giữa cha con bọn họ từ khi Thẩm Mặc bày mưu tính kế muốn đóng cửa sản nghiệp trong nhà, sau khi để cho thân thích đi gặp quỷ, liền không thể tránh khỏi, phụ thân cho rằng y làm quan to rồi, chỉ lo thể diện của mình, hoàn toàn không để ý đến kẻ làm cha như ông, ở trước mặt của phụ lão hương thân. Thẩm Mặc cứ việc viết thư dài giải thích nhưng có một số cái, không phải giải thích là có thể tiêu tan. Lần này đến Nam Kinh, Thẩm Mặc đương nhiên chuẩn bị cho trong nhà vài thứ lễ vật, cũng để cho Hồ Dũng đi tặng lễ, mời phụ thân và di nương dẫn đệ đệ đến Kim Lăng đoàn tụ. Nhưng mà Thẩm Hạ còn đang tức giận, nhưng lại nói với Hồ Dũng, nào có đạo lý cha phải đi gặp con, bắt y về nhà gặp. Thẩm Mặc không nề hà ở Nam Kinh 1 tháng, cũng không nhìn thấy phụ thân ngày đêm thương nhớ, chỉ có thể mang theo tiếc nuối vô tận bước trên con đường trở về kinh. Đến bây giờ y vẫn không nghĩ ra, năm đó phụ thân thấu tình đạt lý, tất cả nỗi nhớ con đã đi đâu. Thật ra lấy chỉ số thông minh của Thẩm Mặc sao lại có thể không rõ. Thẩm Hạ hiện giờ, đã không phải là tú tài nhân nghèo túng như lúc trước kia, ông ấy hiện tại là Thẩm lão gia được người trong thành phố Thiệu Hưng kính ngưỡng. Đúng vậy, danh hiệu Thẩm lão gia này, đã từ trên người phụ thân Thẩm Kinh truyền rời đến trên người Thẩm Hạ. Hiện giờ Thiệu Hưng Thành chỉ có một Thẩm lão gia, đó chính là phụ thân của Thẩm Các lão, Thẩm Hạ, Thẩm lão Thái Công. Thẩm Hạ hiện tại có thê có thiếp, có 3 nam 1 nữ, Thẩm Mặc không phải là duy nhất, tuy rằng tất cả sự quan tâm của ông đều ở đứa con cả. Nhưng mà theo cách nhìn của phụ thân, dù sao mình chỉ là một trong 3 đứa con mà thôi. Rời nhà 10 năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, thiếu đi cầu nối phụ tử cứ như vậy dần dần nhạt nhẽo. Mấy ngày sau khi lên đường, tâm trạng của Thẩm Mặc vẫn không vui, Aman nghĩ cách làm cho y vui vẻ, lại ca hát cho y nghe, lại kéo y câu cá, nhưng vẫn không thể xua tan nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt của y. Aman nghĩ, Cháu đi xa nhà cũng không đau lòng như vậy, thúc thúc thật đúng là đa sầu đa cảm, nàng nào biết đâu rằng, thân là quốc gia trọng thần Thẩm Mặc làm sao có tư cách đa sầu đa cảm. Một chút nỗi nhớ quê đó, từ sau khi rời khỏi Nam Kinh không lâu, đã bị y nhẹ nhàng vứt vào sông Dương Tử. Vẻ u sầu trên đầu mày của y thật ra là vì việc khác, đó cũng là nguyên nhân y trở về kinh trước. 16 ngày đêm, mưa như chút nước, một con thuyền nhỏ dựa vào trên quan thuyền, một hán tử đầu đội mũ rộng vành, thân mặc áo tơi, trèo lên thuyền buông dây thừng, từ nhỏ thuyền nhảy mà lên. Hộ vệ trên thuyền hiển nhiên nhận ra hắn, không nói hai lời. Góc truyện audio.com, liền dẫn hắn vào khoang thuyền trú mưa. Đại nhân ngủ chưa? Người nọ tháo áo tơi, mũ xuống lộ ra khuôn mặt sẹo cương nghị. Bẩm báo thập nhị gia, ngủ rồi. Nhưng đại nhân phân phó, chỉ cần có tin tức lúc nào cũng có thể đánh thức. Ân, vậy làm phiền huynh đệ. Hán tử được gọi là thập nhị gia, khách khí nói. Thập nhị gia xin mời theo tôi. Hộ vệ liền dẫn hắn đi vào phòng tận cùng trên tầng 2, sau khi gõ cửa không lâu, đèn sáng, sau đó một thanh âm trầm thấp nói. Chuyện gì, đại nhân, thập nhị gia cầu kiến. Hộ vệ kia thấp giọng nói. Vào đi, giọng của Thẩm Mặc rõ ràng hơn một chút. Hộ vệ liền cẩn thận đẩy cửa ra, Chu thập nhị bước đi vào trong, quỳ một gối nói. Ti chức Chu thập nhị, bái kiến lão thúc tổ. Thẩm Mặc khoác áo ngồi ở ghế, tóc trên đầu đơn giản búi ở phía sau, ánh đèn lẻ loi phản chiếu gương mặt y nửa sáng nửa tối. Không cần đa lễ, chuyện gì? Thẩm Mặc thanh âm vô cùng trầm thấp, hiển nhiên đã ý thức được Chu thập nhị không quản mưa gió đêm khuya đến tận đây, tất nhiên là có chuyện nghiêm trọng và khẩn cấp cần bẩm báo. Ngày hôm qua, cũng chính là ngày 15, Hồ Đại Soái đã bị Đề Kỳ áp giải vào kinh. Chu thập nhị hạ giọng nói. Thẩm Mặc im lặng một lát mới cắn răng nói. Không phải để cho các ngươi kéo dài thời gian sao? Trên thực tế, khi ở Nam Kinh y chỉ biết có ngự sử muốn gây phiền toái cho Hồ Tông Hiến, cho nên mới vội vàng chấm dứt hành trình trở về kinh. Chỉ là vốn tưởng rằng vụ án vài năm trước này, năm trước có thể xong trình tự là coi như xong, cho nên cũng không sốt ruột, đương nhiên tính y cẩn thận, đã phân phó xong, nếu đại lý tự khai lệnh bắt để cho Nam Trực Lệ cầm y vệ, nghĩ cách ngăn trở lại, tất cả đợi mình trở về kinh rồi nói sau. Không thể tưởng được lại bắt người trước, điều này có thể làm cho Thẩm Mặc không căm tức sao? Chu thập nhị nội công nguyên thâm, quần áo trên người đã khô sạch trên mặt lại chảy mồ hôi, nói. Nhiệm vụ lần này, là Đông Sưởng Đề Kỵ thân chinh đi Huy Châu bắt người, bọn họ cầm trong tay thánh chỉ kim bài, ai cũng không ngăn trở được. Thánh chỉ kim bài, Thẩm Mặc đồng tử co lại nói. Dựa vào cái gì, người của Đông Sưởng hiểu rõ, nói Hồ Đại Soái tội danh mưu phản. Còn nói ai cũng không cứu được ông ấy. Nói láo, Thẩm Mặc vỗ bàn giọng căm hận nói. Người của Thẩm ta bảo vệ, ai dám động đến một đầu ngón tay. Ta sẽ nghiền xương hắn thành cho. Thanh âm sắc lạnh làm cho Chu thập nhị không khỏi dùng mình một cái, hắn chưa từng thấy Thẩm Mặc phẫn nộ như vậy. Truyền lệnh cho người của ngươi, trên đường bảo vệ tốt Hồ Đại Soái. Thẩm Mặc tối sầm mặt thấp giọng phân phó nói, phải bảo vệ cho ông ấy an toàn về kinh, không cần đại nhân phân phó. Chu thập nhị trầm giọng nói, bọn họ chắc chắn sẽ chăm sóc Đại Soái Chu Toàn, truyền lời cho Lục Luân toàn lực điều tra rõ việc này. Thẩm Mặc gần từng chữ, rốt cuộc là ai đang bày trò? Dùng âm mưu quỷ kế gì? Rốt cuộc là muốn làm gì? Ta cần tin tức đầy đủ nhất, trước khi ta trở về kinh phải điều tra rõ cho ta. Vâng, Chu thập nhị trầm giọng đáp, báo tin tức mới nhất cho thập nhạc tiên sinh ở quý phủ ta. Thẩm Mặc chậm rãi nhắm mắt nói, ông ấy sẽ biết đi như thế nào? Vâng, Chu thập nhị đợi một lát thấy y không nói nữa, liền âm thầm lui xuống. Chu thập nhị lui ra khỏi, vừa mới đóng. Góc truyện audio.com. Cửa lại, liền nghe thấy trong phòng một tiếng choang choang choang, giống như có chai lọ gì rơi trên mặt đất. Hướng về tên hộ vệ kia lắc đầu than nhỏ một tiếng, Chu thập nhị cầm đồ che mưa của mình liền đi xuống thuyền nhỏ, biến mất trong màn mưa. Trong khoang thuyền, Thẩm Mặc lần đầu tiên thất thố y phủi tất cả đèn, nghiên mực giá bút chặn giấy xuống mặt đất trong phòng nhất thời một màn hắc ám. Thẩm Mặc cũng không gọi người đốt đèn, y đi đến phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió mạnh cuốn theo mưa to liền gào thét thổi vào. Y liền đứng ở đó như vậy, mặc cho mưa gió làm quần áo trên người ướt nhẹp mà không có một chút cảm giác rét lạnh, mà giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt ngũ tạng của y, thiêu đốt đôi mắt đỏ bừng của y. Y hận, hận lũ quan vô liêm sỉ, ngay cả lão tướng giải giáp Quy Điền cũng không buông tha. Y hận, hận con người bụng dạ khó lường, vì đạt được mục đích của mình, đến ngay cả đại thần công cao cái thế cũng muốn mưu hại. Y hận, hận chính mình đã yếu đuối thỏa hiệp để cho người ta căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của mình, đã ức hiếp người mà mình muốn bảo vệ. Y hận, hận chính mình vì sao đúng lúc này lại phải rời khỏi kinh cho người ta lợi dụng cơ hội. Được rồi, Thẩm Mặc hướng về bầu trời đêm tối om ngoài cửa sổ gầm nhẹ nói. Nếu muốn chiến, vậy chiến đi, vì sao có người muốn đối phó với một kẻ đã về vườn, cởi giáp, hai mắt hầu như đã không nhìn thấy, động thủ với Hồ Tông Hiến tựa như hổ đã không có nanh vuốt. Hạng Trang múa kiếm ý nhằm vào Bái Công, là muốn Thẩm ta xong đời à? Đến đi, xem rốt cuộc ai muốn mạng của ai. Các hộ vệ hết hồn ở bên ngoài chờ đợi một đêm, đến khi bình minh cửa phòng kẹt kẹt đẩy ra, liền thấy đại nhân hai mắt đỏ bừng đi ra, khí lạnh trên người tỏa ra bức người nói. Ở bến tàu gần nhất cập bến, ta muốn đi đường 6 quay về kinh. Dưới uy lực lớn mạnh của Thẩm Mặc, các hộ vệ căn bản không dám hai lời, nhanh chóng đi thông báo cho lái thuyền. Buổi trưa quan thuyền liền dừng ở trên bến tàu Hoài An. Thuyền vừa cập bờ, hộ vệ liền tập hợp đi trạm dịch lấy ngựa. Nửa ngày trôi qua, Thẩm Mặc đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng hai mắt vẫn đang đỏ bừng. Hiển nhiên, y chỉ là cưỡng chế cơn tức mà thôi. A-man đứng ở đầu thuyền, khiếp sợ nhìn Thúc Thúc mới vừa có chút quen thuộc lại bắt đầu xa lạ, khẽ cắn môi. Thúc Thúc có việc phải đi trước, Thẩm Mặc cố gắng nhẹ nhàng nói. Cháu vẫn ngồi thuyền đi, cháu muốn đi cùng Thúc Thúc. A-man ngẩng đầu lên nói. A-man không sợ vất vả. Nghe lời ta, Thẩm Mặc thở sâu, kìm chế cơn bực tức tiểu cô nương vô tội này, y không thể giận chó đánh mèo với nàng, cố gắng ra vẻ tươi cười nói. Trên thuyền có đồ vật rất quan trọng, Thúc Thúc phải tìm một người tin tưởng, ngoài A-man, ta không biết nên tin ai. Tiểu cô nương nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng nhìn thấy sự nhẫn nại của Thúc Thúc đã sắp đến cực hạn, đành phải không tình nguyện gật gật đầu, nước mắt lưng tròng nói. Vậy A-man giúp Thúc Thúc. Nói xong từ trên cổ trắng ngần, tháo xuống một chuỗi từ đàn mộc châu liên thật dài, tiến lên cầm lấy tay trái Thẩm Mặc nhẹ nhàng đeo vào cổ tay y thấp giọng nói. Đây là pháp châu hộ thân của A-man mang từ nhỏ, có thể phòng ngừa ngoại tà nhập thể, có thể để cho người ta bình tâm tĩnh khí. Thẩm Mặc nhẹ vỗ về mộc châu. Góc truyện audio.com, trên cổ tay, không khỏi âm thầm hổ thẹn nghĩ. Thật sự là hổ thẹn, ngay cả tiểu cô nương cũng nhìn thấy tâm trạng của ta. Đành mỉm cười nói, cảm ơn A-man, lần này tươi cười đã tự nhiên hơn. Lúc này, ngựa tới rồi, Thẩm Mặc liếc A-man một cái thật sâu, bước nhanh xuống thuyền, xoay người lên ngựa, dưới sự bảo vệ của một đám hộ vệ, đi nhanh về phía bắc. Phượng Dương Phủ Túc Châu Dịch, nơi này cũng là trạm dịch cuối cùng của Nam Trực Lệ, trạm dịch tiếp theo là đi vào cảnh nội Sơn Đông. Gần đến trưa, một đội kỵ sĩ mang mũ nhọn, giày da, mặc quần áo nâu thắt dây nhỏ từ đường núi xa xa phi nhanh đến. Kỵ sĩ đi đầu cầm một ngọn cờ màu vàng, bên trên viết ban sai, mặt trái viết tránh né bốn chữ to bắt mắt. Loại cờ sĩ tránh né này phân mấy cấp bậc, trong đó cao nhất chính là cờ màu vàng này. Chỉ cần nhìn thấy nó, quan dân trên đường đều phải mau tránh né, những đề kỵ này đều là hung thần giết người không đền mạng. Đội ngũ dừng lại trước cửa trạm dịch, Dịch Thừa vội vàng chạy ra cẩn thận nói. Trên đường vất vả, mau mời vào bên trong. Một hán tử mang bộ dáng cầm đầu, mặt không chút thay đổi nói. Ăn cơm trưa, cho ngựa nước uống, thức ăn. Vâng, Dịch Thừa vừa gật đầu, vừa cung thỉnh đoàn người ngựa vào trạm. Trạm dịch chẳng phân biệt cửa lớn cửa nhỏ, người của đông sưởng cứ thế phóng ngựa nối đuôi nhau mà vào. Lúc này Dịch Thừa kia mới nhìn đến, hóa ra đó là đề kỵ của đông sưởng áp giải một chiếc xe chở tù mà đến. Nói là xe chở tù, nhưng là phân 3-7 loại. Xe chở tù này cũng không khác lắm với xe ngựa, chỉ là trên cửa xe còn có một dây xích to chứng tỏ ngồi ở bên trong xe chính là quan viên chịu tội. Không có bất cứ tấm rèm che nào, bởi vậy Dịch Thừa có thể trực tiếp nhìn thấy ngồi người ở bên trong, một lão nhân đạo bào vải xanh, râu tóc hoa râm, hai mắt nhắm nghiền, khí sắc yếu ớt. Trên người không có hình cụ, nhưng ngồi ở trong xe tù giống như lồng sắt, có vẻ rất là khổ sở. Nhìn cái gì vậy? Thấy tên Dịch Thừa lén nhìn xe chở tù, nhất thời có một tên phiên tử quát lớn nói. Lại nhìn nữa, bắt ngươi lại. Vâng, Dịch Thừa co rụt lại cổ, vội vàng cười theo nói. Tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho các vị. Liền nhanh chân chạy đi, nhưng sau khi xoay người, trong lòng không khỏi cảm khái, lớn tuổi như vậy còn bị bắt thật sự là ít gặp. Xe chở tù của phiên tử đông sừng áp giải tiến vào đại môn của trạm dịch, sau đó liền đứng ở trong sân, lưu lại hai người trông coi, người còn lại liền vào trong nhà nghỉ tạm. Mới ngồi xuống chưa kịp uống miếng nước liền nghe thấy một trận tiếng vó ngựa ở ngoài dịch quán vang lên, tên cầm đầu diện mạo nhất thời trầm xuống, ném bát thật mạnh nói. Âm hồn không tan, phiên tử còn lại trên mặt cũng lộ vẻ phẫn uất, hiển nhiên biết phía sau tới là ai. Dịch Thừa vừa mới phân phó xong các đầu bếp, nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy ra nghênh đón, vừa thấy cửa thật chỉ thấy 16 đại hán vạm vỡ mặc y phục phi ngư, thắt lưng gài đao, cưỡi tuấn mã màu đen xuất hiện tại cửa dịch quán. Ha ha, Dịch Thừa có chút choáng váng nói. Hôm nay mặt trời mọc ở chỗ nào ra vậy? Sao lại là quan sai nữa? Vội vàng nói, xin mời vào bên trong, ăn cơm trưa cho ngựa nước uống thức ăn. Một tên cẩm y vệ đầu lĩnh buông một câu, liền đem người nối đuôi nhau vào trạm dịch. Vâng, Dịch Thừa cúi đầu khom lưng nói. Góc chuyện audio.com, trong lòng nghĩ sao lại đều là một câu. Người của cẩm y vệ vào đại đường, không khí trong trạm dịch liền thay đổi, ban đầu đám người đông sưởng đang nói cười, phút chốc thành câm điếc. Người trước không chút khách khí dẹp ra một bên bàn ghế, người đông sưởng phân biệt rõ ràng sự trái ngược. Ban đầu phiên tử đông sưởng ngồi ở bên kia cẩm y vệ tự nhiên bị đuổi về một bên, mặt xám mày cho ngồi xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Người cẩm y vệ lại uống nước nói chuyện không hề để ý, nói một số chuyện linh tinh. Hừ, tên đứng đầu đông sưởng ngẫm nghĩ, không nhịn được nữa chính mình sắp biến thành rùa, liền hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Cẩm y vệ bên kia liền yên lặng, tên dẫn đầu vừa nghiêng đầu, ngạo nghễ nhìn tên dẫn đầu đông sưởng nói. Chúng ta khi dễ ngươi như thế nào? Còn nói không có, tên cầm đầu cả giận nói. Dọc trên đường đi các ngươi liền đi theo bén gót, chúng ta dừng ở đâu, các ngươi dừng ở đó, chúng ta đi chưa được bao xa, các ngươi đã đuổi kịp, hay là các ngươi cho rằng vẫn là thời của Lục Thái Bảo. Phong thủy luân phiên chuyển, các ngươi sớm lỗi thời rồi. Ngươi, cẩm y vệ thiên hộ bị hắn nói trúng chỗ đau, nếu Lục Thái Bảo vẫn còn, đã sớm nắm bọn phiên tử này ở trong tay, sao còn phải cả ngày theo như vậy, vất vả vô cùng, lại để cho người ta chế giễu, bèn cười lạnh nói. Chẳng lẽ quan đạo này chỉ có người đông sưởng đi cũng không cho phép cẩm y vệ chúng ta được đi? Ai đi cũng được nhưng đi theo chúng ta lại không được. Tên cầm đầu trừng mắt nói, đều là đi về Bắc Kinh, đụng phải không thể tránh được, đáng phải ngạc nhiên sao? Cẩm y vệ thiên hộ lắc đầu nói, cũng không phải đại cô nương, vợ bé ông lớn với cốc môn không có hứng thú. Lời còn chưa dứt dẫn theo đám người cẩm y vệ cười quái dị một tràng. Ngươi, tên cầm đầu đông sưởng tức giận đến lệch cả mũi, nhưng thấy đối phương mắt đầy tinh quang, cơ thể rắn chắc hiển nhiên đều cũng có luyện qua, cũng không phải so với một đống gối thêu hoa của thủ hạ mình. Đành phải oán hận quay đầu đi chỗ khác thấp giọng nói. Không phải là vì người trong xe chờ tù, cũng không dám nói thẳng, ở chỗ này cũng vô dụng. Hừ hừ, cẩm y vệ thiên hộ nhếch miệng cười nói. Đây cũng không phải là ta nói, nhưng... Người đó giống như năm ngày năm đêm không ăn không uống, sợ là không đến được Bắc Kinh, liền đi đời nhà ma, thật muốn xem các ngươi báo cáo kết quả nhiệm vụ như thế nào. Các ngươi cũng không có cách nào khác báo cáo kết quả nhiệm vụ. Tên cầm đông sưởng như mèo dẫm phải đuôi, một lát quay đầu lại, hắn tuy rằng là một đại lão gia, nhưng hình như ở cùng bọn thái giám một thời gian lâu, cử chỉ có chút nữ giới. Lúc này Dịch Thừa mang theo đầu bếp đi lên, trước tiên thỉnh an hai bên quan sai, sau đó không ngừng đưa đồ ăn lên, lập tức bày đầy ra bàn ăn. Cẩm y vệ thiên hộ cầm lấy cái bánh bao chỉ quan tâm đến bản thân ăn uống, tên cầm đầu đông sưởng cũng không nói cái gì nữa, bưng bát cơm lên ăn. Thủ hạ của bọn họ cũng ăn theo, trong lúc nhất thời trong phòng không hề nói chuyện, chỉ còn lại tiếng nhai rau ráo. Ăn một lát một tên phiên tử từ bên ngoài tiến vào, đi đến bên cạnh tên cầm đầu, khom người nhỏ giọng nói. Bày đồ ăn ra, vị kia lại không ăn một miếng. Tên cầm đầu mày nhất thời trao lại, nếu lại không ăn không uống. Góc chuyện audio.com, sẽ xảy ra tai nạn chết người, đến lúc đó cũng thật không có cách nào báo cáo kết quả nhiệm vụ. Lại nhìn ở phía đối diện cẩm y vệ thiên hộ phàm ăn tục uống nói. Ai, cẩm y vệ thiên hộ vẫn đang phàm ăn tục uống. Ai, gọi ngươi đấy. Tên cầm đầu cao giọng nói. Thấy ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người mình, tên cẩm y vệ thiên hộ mới nhướng mắt lên nói. Ta không thích gọi ông lớn ngươi. Bên ngoài người kia nếu chết đói, các ngươi cũng không thể báo cáo kết quả nhiệm vụ được. Tên cầm đầu tức giận đến trợn trắng mắt nhưng hiện tại không thể không chấp nhặt với hắn. Có biện pháp cũng đừng cất đừng giấu, bằng không thật muốn tai nạn chết người. Hắn vẫn là có trình độ nhất định, thấy đối phương lúc này còn có tinh thần hào hứng, liền biết hẳn là có biện pháp. Đưa miếng thịt cuối cùng vào miệng, lại liếm liếm đầu ngón tay, thiên hộ kia mới chậm rãi đứng lên, ở hơi một cái nói. Trước tiên thả vị lão đại nhân kia ra, điều thú mới ở trong lồng ăn uống. Cái này, ở trên có giấy niêm phong, tên cầm đầu khó xử nói. Ông ấy đứng cũng không đứng nổi rồi, sợ cái gì chứ? Thiên hộ nói, trên đường đi mưa dập gió vùi, làm sao có thể chịu được? Tên cầm đầu trầm ngâm một lát rồi cắn răng nói. Làm theo, cánh cửa xe chờ tù được mở ra, một tên phiên tử cõng lão nhân trong xe vào trong phòng, sau khi ngồi vững ở vị trí cẩm y vệ thiên hộ liền nói. Đều cút ra đi, nhưng, bọn phiên tử khó xử nói. Nhưng cái gì ta mang theo ông ấy có thể chắp cánh bay à? Thiên hộ rất táo bạo nói. Vậy được rồi, mọi người đành phải lui ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó lại bao vây xung quanh. Một tên phiên tử không phải không lo lắng hỏi. Thủ lĩnh, hắn có thể. Nói xong làm động tác chạm đầu. Cảm tình tốt, tên cầm đầu dùng ánh mắt ngu đần nhìn hắn nói. Xưởng công đang không có cơ hội xử lý bọn họ. Tên phiên tử bị mắng rụt cổ lại, không nói tiếp nữa. Trong nhà kề thiên hộ mang theo một cái giỏ cơm, để trên bàn, tiếp theo vạch cái giỏ từ bên trong bê cơm ra còn có hai bát rau nhỏ, dùng sức khịt mũi nói. Chậc chậc thật là thơm, đây là bếp nhỏ chuyên môn nấu cho lão đại nhân, chúng ta ăn thôi. Lão nhân kia vẫn không rên một tiếng, nhắm chặt hai mắt đờ đẫn ngồi ở một chỗ, ngay cả tiếng thở dốc cũng không nghe thấy. Ai, nhìn dáng vẻ của y thiên hộ thở dài, trong lòng nghĩ chỉ có ra tuyệt chiêu, liền chậm rãi nói. Lão đại nhân, chúng ta không phải đông sưởng phiên tử, mà là cẩm y vệ thẩm các lão phái đến bảo hộ ngài. Lão nhân kia mặc dù vẫn ngồi như tượng điêu khắc gỗ, đôi mày động đậy một lát. Nhóm ta đây tuy rằng đều là người thô, nhưng cũng biết uy danh đại anh hùng của ngài ở Đông Nam, cởi giáp quy điển mấy năm nay, rồi lại gặp phải nỗi oan không giải này, ngài còn oan hơn so với Đậu Nga. Thiên hộ gãi gãi đầu nói, ta cũng không biết nói gì, ngài cố gắng chịu đựng nghe lời, dù sao thẩm các lão để cho ta nói với ngài, ông ấy đã ngày đêm chạy tới kinh thành, rửa sạch oan khuất cho ngài, tám phần chúng ta còn chưa đến được Bắc Kinh, thánh chỉ đặc xá ngài sẽ đưa đến trước mặt ngài rồi. Ông lão khí sắc trắng xám, đúng là thái tử Thái Bảo năm đó oai phong một cõi, hào hùng vạn trượng, Đông Nam tổng đốc Hồ Tông Hiến nếu bị bộ hạ của y nhìn thấy, khẳng định khó tin vào hai mắt của mình, vào 2-3 năm trước. Góc truyện audio.com, đây, Hồ Đại Soái vẫn là một bộ dáng hảo hán trung niên đôi mắt thần như điện, thân hình cao lớn, đầy ma lực, sao lại một chốc đã già yếu thế này. Nhưng loại chuyện này không thể giả được, mặc kệ ngươi tin hay không, y chính là Hồ Tông Hiến. Nhưng không phải là Hồ Đại Soái một tay kình khởi Đông Nam Thiên, chỉ huy 10 vạn trảm uy nô, mà là một lão nhân đáng thương mất hết tôn nghiêm, hình dong tiều tụy, mất hết can đảm mà thôi. Càng là ưng hùng kiêu ngạo, lại càng không thể đón nhận sự hèn mọn sau khi không thể bay lượn. Hồ Tông Hiến có thể so với sự kiêu ngạo của ưng hùng, y sinh ra ở gia đình giàu có vọng tộc trong nhà mấy đời nối tiếp nhau làm tiến sĩ, ở phía trước y, người cao nhất đã từng làm thượng thư, hiển hách một thời. Y lại là một thiên tài, 22 tuổi trúng cử, 26 tuổi làm tiến sĩ, sau này vô luận ở địa phương, hay là quân đội, vô luận là xử lý chính vụ hay là bình ổn phản loạn, y đều có biểu hiện trác tuyệt từ trước đến nay đều được đồng nghiệp khen ngợi, được thủ trưởng tán thưởng. Chỉ là không may là, đó là thời kỳ Phụ Tử Nghiêm Tông đương quyền, kẻ thuận sướng, kẻ nghịch vong. Để có thể thực hiện cứu dân ra khỏi cảnh nước lửa, y dứt khoát vứt bỏ danh tiết trong sạch, không để ý người bên ngoài khinh bỉ luận bàn, đám ác ôn xu nịnh kia. Đối với Hồ Tông Hiến xuất thân cao quý có đạo đức cảm mãnh liệt mà nói, đây là một loại xã giao làm cho y cực kỳ thống khổ, nhưng y vẫn phải cố gắng biểu diễn như cũ, bởi vì y không phải người bình thường. Bình thường người đọc sách đều đi theo con đường tu thân, Tề gia trị quốc, bình thiên hạ từng bước một về phía trước, gặp được khó khăn liền lui về, làm được nhàn vân dã sĩ của tu thân Tề gia, lấy bảo toàn danh tiết của mình lên trên. Nhưng mà ở Hồ Tông Hiến, sứ mệnh của người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, người đọc sách đền đáp quốc gia, trách nhiệm cứu tế lê dân còn trọng yếu gấp vạn lần so với toàn bộ danh tiết nhất thời. Y vẫn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn bình thiên hạ, thua thiệt của tiểu tiết tự nhiên không có người truy cứu, mà còn có thể đạt được viên mãn của nhân sinh. Y cũng vẫn làm như vậy. Mới có được thời gian 10 năm, thời gian 10 năm, y liền để cho quân Đông Nam bị nghiêng trời lệch đất, quét đám vệ binh không hề có ích này vào đống rác lịch sử, thành lập lên một đội quân con em mạnh mẽ ở dưới trướng của y, xuất hiện một loạt các nhân tài quân sự ưu tú như Đàm Luân, Thích Kế Quang, Du Đại Du, Lưu Hiền, Doãn Phượng, Lô Thang. Những người này, xuất lĩnh đám binh này, ở Tô Tùng, ở Chiết Giang, ở Phúc Kiến, ở Quảng Đông, đón đầu tấn công bọn giặc Hoa hung ác. Chỉ trong thời gian 10 năm, y đã làm cho mọi người trong triều cho rằng kháng uy không thể hoàn thành, bức tranh viên mãn thêm một dấu chấm tròn, cũng đạt tới đỉnh cao của danh vọng con người. Nhưng mà đúng lúc này, Phụ Tử Nghiêm gia đã hoàn toàn bị lật đổ, Hồ Tông Hiến nắm giữ binh quyền lục tỉnh, hoàn toàn mất đi chỗ dựa vững chắc trong triều, trở thành cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt rất nhiều người, mà bọn họ dùng để công kích nhược điểm của y, hoàn toàn vẫn là tiểu tiết, y vẫn không để ý lắm. Tham ô hủ hóa, dựa vào nghiêm đảng, đều thành tội danh y phải gánh, vì tránh bị đưa vào nhà tù hôi thối, mặc áo tù rách nát, còn bị giam giữ không hẹn ngày, cùng với bị mọi người phỉ nhổ và khinh. Góc truyện audio.com, bị y đành phải nhận lấy vận mệnh ảm đạm về vườn. Đỉnh núi và thung lũng của nhân sinh cách nhau rất gần, y còn chưa được hưởng thụ vinh quang của thành công ấy, đã bị đuổi xuống bảo tọa trở thành một người nhàn rỗi hương giã áo vải. Ngồi trấn phong cảnh đông nam một đi không quay lại, ý nghĩa nhân sinh bỗng im bặt. Đại trưởng phu kiến công lập nghiệp Hồ Tông Hiến kia, ngày rời khỏi đông nam là chết rồi. Còn lại, chỉ là cái vỏ không có mục tiêu, không có lý tưởng, không có động lực. Từ đó về sau, y suốt ngày không vui, không phải cùng rượu làm bạn, thì đi đến chỗ miếu xa xa cùng hòa thượng chơi cờ. Bởi vì chỉ có sau khi uống rượu, mới có thể để cho y mơ về thổi sừng liên doanh, chỉ có thể cùng với hòa thượng không hỏi thế sự, y mới không bị sự thật đau đớn. Rốt cục có một ngày, y không thể đi chơi cờ, bởi vì y uống rượu quá độ, làm hỏng đôi mắt, nhìn cái gì đều là một màn hư ảnh, căn bản không thấy rõ bàn cờ ngang dọc giao nhau. Vì sức khỏe của y, người nhà cầm y không được dính một giọt rượu, ở trong nhà tĩnh dưỡng nửa năm, Hồ Tông Hiến rốt cục thoát được ra khỏi sự đả kích và chênh lệch, tiếp nhận thân phận mới của mình. Một lão nhân nửa mù ở nhà chờ chết, thậm chí ngay cả lòng khởi phục cũng phai nhạt, thầm nghĩ ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, duy trì tuổi thọ, không đi ra khỏi Long Xuyên một bước. Nhưng mà vận mệnh tàn khốc ở chỗ, sau khi nó cướp đi thứ quý giá nhất của mình, còn có thể lại cướp đi thứ còn lại. Ngày đó, y giống như trước kia, ngồi ở trên ghế phơi nắng ở trong sân, ánh nắng xuyên thấu qua mây trắng mỏng manh, chiếu lên người một tia ấm áp. Y thích ý ngồi ở chỗ đó, nhìn vài đứa cháu đang chạy tới chạy lui ở trước mắt, nghe tiếng cười của bọn trẻ trong trẻo như tiếng chuông ngân, trong lòng cảm thấy vô cùng bình thản. Nhưng mà ngay sau đó, sự bình thản này đã bị tiếng bước chân hỗn độn và thanh âm kinh hoàng của mọi người trong nhà đánh vỡ. Từ tiếng ấp a ấp úng của bọn họ, lão nhân biết chính mình lại một lần phạm tội, lần này tội danh lớn hơn so với lần trước, tội lớn mưu phản đủ để tru di cửu tộc không tha. Đương nhiên, Đại Minh bây giờ đã không thể dây dưa, kết quả là bị chặt bỏ, bất quá là lão già mình mà thôi. Lần trước khi bị người lên án về vườn, y từng rất phẫn nộ. Nhưng lúc này đây, đối mặt với vận mệnh bi thảm sắp bị áp giải vào kinh, y lại không có một chút tức giận. Khi y vô lực phản kháng, chỉ có thể đem sự tôn nghiêm cuối cùng cũng dẫm đạp thành bùn, tâm tình chỉ có thể dùng một câu biểu đạt, đau thương trong lòng. Lão nhân nghiêm lệnh người nhà không được đi theo phụng dưỡng, y không muốn để cho bất cứ người nào nhận ra mình, nhìn thấy bộ dáng mình bị nhốt trong xe chờ tù. Con đường cuối cùng của nhân sinh, y phải một mình đi. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ôm tâm tình như vậy, Hồ Tông Hiến bị xe chờ tù áp giải đi, y cự tuyệt ăn uống, quyết tâm lấy cái chết chứng minh sự trong sạch của mình. Sở dĩ không ở trong nhà tự sát là bởi vì làm như vậy có khác gì sở tội tự sát. Trải qua quan trường nhiều năm, Hồ Tông Hiến biết chỉ có dùng tuyệt thực mà chết mới có thể khiến cho sĩ phu trong triều đồng tình, cho chính mình một kết cục có thể diện. Quy án lần này, y không ngờ tới chính mình còn có một ngày lại thấy ánh mặt trời. Chí sĩ nhiều năm, ai còn vì tội nhân như y, đi đắc tội với quý nhân quyền thế ngập trời. Người vì đao chết, ta vì cá thịt. Góc truyện audio.com. Hồ Mặc Lâm ta dĩ nhiên cam chịu số phận. Nhưng mà giờ này khắc này, hán tử cầm y vệ hào phóng này, lại mang đến lời này của Thẩm Mặc, nếu nói trên đời này y còn có thể tin ai, đương nhiên không ngoài Thẩm Mặc, nếu Thẩm Mặc đã nói, y sẽ hết sức quay vần, vậy nhất định sẽ hết sức, điểm này, Hồ Tông Hiến vẫn tin tưởng. Lấy quyền thế hôm nay của y cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến tiểu lão đệ ngày xưa, bây giờ lại thành cứu mạng rơm rạ của mình, khóe miệng của Hồ Tông Hiến, nhẹ nhàng hiện ra một tia cười gượng. Thiên Hồ kia còn đang lải nhải khuyên bảo, khi y hoàn toàn đến đường cùng, đến lúc sắp khóc, Hồ Tông Hiến rốt cục lên tiếng. Ta ăn là được, cách chương.